Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, ta đánh mẹ ngươi boss. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng có thể như thế nào đi nữa? Tiểu Phi đều không thể như vậy đánh giá mình à? Từ vũ tình mình cảm giác tới xem, một chút đều không sao. Chẳng lẽ là hai người ranh giới cuối cùng bất đồng sao? Mình tại sao phải chuyển động mình nhỏ đầu lưỡi? Vừa nghĩ đến trước khi cử động, hình như là theo bản năng làm được. Đã không thể nghi ngờ ở giữa sẽ nghe được một tiếng nam sinh thảo luận. Tựa hồ cậu bé đối với cô gái đầu lưỡi sẽ để ý. Vậy tên gì? Lưỡi công. Có thể vũ tình vẫn là có chút kiến thức nửa vời. Chỉ là muốn để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được mình đẹp. Mình mê người, mong muốn là thật tốt cám dỗ ở người đàn ông này. Đem Tiểu Phi lòng bắt chặt một ít. Tiểu Phi, ta, như vậy có phải hay không quá? Quá, không biết xấu hổ, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm như vậy động tác. Chỉ sợ mình ở Dịch Tiểu Phi trong nội tâm ấn tượng trở nên kém. Bạch Vũ Tình dò xét tính mở miệng hỏi, ta liền là vui vẻ Vũ Tình ngươi như vậy không biết xấu hổ. Ta còn hy vọng Vũ Tình nhà ta có thể đối với ta lưu manh đùa bỡn đâu. Dịch Tiểu Phi chậm rãi đến gần, Vũ Tình nhỏ đầu lưỡi, quá mê người, lúc này không quá dễ hôn một cái, vậy khẳng định muốn không có cơ hội. Theo Dịch Tiểu Phi gương mặt đến gần. Mặc dù đã cùng Dịch Tiểu Phi tiếp hôn qua, nhưng là Bạch Vũ Tình vẫn có nhất định mong đợi, lộ vẻ phải thận trọng nghênh đón Dịch Tiểu Phi hôn, ngọt ngào, ở Bạch Vũ Tình cảm giác trong, Dịch Tiểu Phi môi sẽ chả là ngọt ngào, ánh mắt nhắm lại không dám đi xem, liền là vui vẻ như vậy hưởng thụ, cốc cốc cốc, bên ngoài bao xương mặt cửa bị gõ. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình nhanh chóng cùng Dịch Tiểu Phi tách ra. Vẫn là rất xấu hổ như vậy cảnh tượng so người ngoài thấy. Vào đi, Dịch Tiểu Phi quay đầu đã qua. Nói một tiếng, cửa phòng riêng bị đẩy ra. Người tiến vào chính là Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song nhìn đỏ mặt Bạch Vũ Tình. Bạch Vũ Tình ở đây, có chút lời nói không thể sắp xuất hiện tới. Một điểm này Dịch Tiểu Phi đồng dạng là biết được. Chậm rãi quay đầu, hướng Bạch Vũ Tình nhìn sang. Vũ Tình, người trước đi ra ngoài một chút. Ta có chuyện cùng Vô Song nói một chút. Dịch Tiểu Phi lời nói, để cho Bạch Vũ Tình tò mò. Tò mò muốn nói chuyện gì? Hơn nữa tựa hồ Tiểu Phi ở Lãnh Vô Song thái độ trong. Rất không giống nhau. Chẳng lẽ còn là bởi vì là tiên sinh giả quan hệ sao? Tiên sinh giả cũng không biết nguyên nhân gì. Đã rất lâu chưa có tới quán ba đế hoàng. Có nghi ngờ, có thể Bạch Vũ Tình cũng là cô bé hiểu chuyện từ. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi gật một cái. Ngay sau đó liền từ bên trong phòng VIP rời đi. Cùng Bạch Vũ Tình đi ra phòng riêng. Lãnh Vô Song đi tới. Ngồi vào trên ghế salon. Lão đại, trước người kia kêu Diệp Thiên Hành, là Diệp gia người trọng yếu. Hơn nữa hắn còn, Lãnh Vô Song đã đem tin tức hiểu rõ ràng, bắt đầu từng điểm cặn kẽ mở miệng nói ra. Dịch Tiểu Phi nghe, ngược lại là nhớ lại Diệp Vô Đạo nhắc nhở. Lần này tới thành phố Trung Hải có Diệp gia nhân vật trọng yếu, còn là đối thủ một mất một còn, mà từ Lãnh Vô Song trong lời nói. Cái này Diệp Thiên Hành vẫn chỉ là đánh trận đầu mà thôi. Chân chính nhân vật chủ yếu tới thành phố Trung Hải chính là Diệp Thiên Hành cha. Diệp Trác, lão đại, tình huống chính là như vậy. Người đã đánh ra ngoài, bất quá người này bị mang đi trước Hàn Hùng đại ca bên kia. Bọn họ đối với ngươi thân phận hiển nhiên là kiến thức nửa vời. Có lẽ từ trước khi biểu hiện tới xem, căn bản cũng không biết được. Dù sao cũng là Diệp gia nhân vật trọng yếu. Dịch Tiểu Phi lần này hạ nặng tay. Mặc dù để cho Lãnh Vô Song nội tâm rất sung sướng, nhưng bỏ mặc như thế nào, có lẽ dành cho lão đại mình giống vậy sẽ có to lớn áp lực. Diệp gia phái xuống là dành cho quyền lực và thân phận tồn tại, trực hệ nhân viên, cái này thì không giống tầm thường. Xem ra đánh một trận còn chưa đủ, cần đánh hai bữa. Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có để ý, đưa tay ra vỗ một cái Lãnh Vô Song bả vai, giọng nhu hòa nói, Vô Song, lần này làm không tệ, Vũ Tình may mà ngươi. Lão đại, ngươi nói như vậy, ta ngượng ngùng, ta thật ra thì cũng không có làm cái gì, ta thực lực còn chưa đủ xử lý xong. Lãnh Vô Song mang lúng túng nụ cười, dẫu sao mình tông sư thực lực, lúc trước không giải quyết được, chỉ là muốn để cho mình chịu tội, để cho Diệp Thiên Hành đem Vũ Tình thả, thực lực chẳng qua là tạm thời, người tuổi tác cũng không phải rất lớn, còn trẻ đây, cơ hội luôn có, sau này người cũng có thể trở thành đại tông sư, có thể thành là tiên thiên. Thậm chí có thể bước vào thiên cảnh. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Ở bên cạnh mình là mình chăm chỉ người làm việc, Dịch Tiểu Phi sẽ không bạc đãi, nhất là cùng Lãnh Vô Song sống chung. Dịch Tiểu Phi đối với Lãnh Vô Song biết gốc biết rễ, biết Lãnh Vô Song là như thế nào người, bỏ mặc có hay không tiềm lực, cũng biết thật tốt đào tạo một phen, chân chính sẽ đi tới một bước kia. Vậy thì xem Lãnh Vô Song mình tiềm lực. Lão đại, ngươi một mực rất coi trọng ta, ta Lãnh Vô Song sẽ không để cho ngươi thất vọng, tuyệt đối sẽ không. Bỏ mặc lão đại như thế nào, ta sẽ vẫn đứng ở lão đại sau lưng của ngươi. Lãnh Vô Song ánh mắt kiên định, Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không có xem thường hắn, đợi hắn như huynh đệ, chỉ là một điểm này đáng giá được Lãnh Vô Song thề chết theo. Người thằng nhóc này, rất nhiều sự việc lão đại ngươi ta vác, ta đi sơn trang suối nước nóng, mặc dù sẽ chậm một chút, nhưng cũng sẽ không chậm nhiều ít, đã bị dạy dỗ một đoạn, cũng không biết người này có thể nghe lời một chút sao. Dịch Tiểu Phi ngồi thân thể đứng lên, sau khi đứng dậy nhún vai một cái, Dửng Dương mở miệng nói, ngay sau đó Lãnh Vô Song sẽ đưa Dịch Tiểu Phi từ quán Ba Đế Hoàng rời đi. Dịch Tiểu Phi mình lái xe, dự định trở lại sơn trang suối nước nóng. Sơn trang suối nước nóng, Thiên Hành thiếu gia, ngươi đây là vì sao? Hàn Hùng nhận được người Diệp gia điện thoại thông báo, đã thời gian đầu tiên nghênh đón, đem Diệp gia lần này đến 5 người, an bài vào sơn trang suối nước nóng tốt nhất chiêu đãi địa phương. Mà cùng Hàn Hùng cùng nhau, còn có một người, chính là Diệp Vô Đạo. Bất quá Diệp Vô Đạo thấy Diệp Thiên Hành sau đó, nhất định là cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Mặc dù cái này vẫn là mình anh họ, nhưng là hai người quan hệ vốn là rất kém cỏi, bởi vì là ở Diệp gia trong phân là rất nhiều hệ phái. Cái này Diệp Thiên Hành nhà hệ phái cùng Diệp Vô Đạo vừa lúc là đối lập. Vì sao? Ta ở ngươi quán Ba Đế Hoàng bị người đánh, một cái người ngoại họ, bây giờ cũng dám cưỡi lên chủ tử trên đầu tới. Hàn Hùng, ta xem ngươi cũng không muốn phải sống có phải hay không? Diệp Thiên Hành gầm hét lên, mới đến thành phố Trung Hải liền ăn lớn như vậy thua thiệt. Tâm tình nhất định là kém tới cực điểm. Thiên Hành thiếu gia, hôm nay đều được như vậy, nếu là lão gia tới, trách tội xuống, ta đây muốn xem Hàn Hùng ngươi có thể hay không chịu nổi. Diệp Thiên Hành trong đó một người tùy tùng, giọng lạnh như băng mở miệng nói, chư vị, Thiên Hành thiếu gia, hôm nay giải trí đế hoàng, đã không phải là ta làm chủ, các ngươi hẳn nhận được tin tức, cho nên chuyện này ta quả thật không thể làm chủ nhân, còn cần boss tới. Boss, ta đánh mẹ ngươi boss, bảo hắn bỏ ra đây cho ta, ngày hôm nay cho ta một cái hài lòng câu trả lời, nếu không cho ta đánh cho tàn phế cút đi. Diệp Thiên Hành kiêu căng là càng ngày càng phách lối, cái này làm cho đứng bên cạnh Diệp Vô Đạo nụ cười cũng thu hồi, nhíu mày một cái,